Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập thứ 31 của tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của MC Triệu Tuấn. Các bạn nhớ nhấn like, subscribe cũng như nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát trên kênh Audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước sự tấn công của 6 đại thần cảnh cường mạnh đứng ở 6 hướng, Trần Thuận mặt không biến sắc, lập tức lấy ra Thiên La Địa Võng. Tiếng nói Trần Thuận vừa dứt, Thiên La Địa Võng lập tức trượt khỏi tay chui ra, xông lên trời. Trong nháy mắt, đã mở rộng ra, bao trùm cả mảnh đất 100 mét vuông. Sau đó đột nhiên co lại vào giữa, bao gồm cả Lục Hàn Dũng, đã phế nửa người. 7 đại thân cảnh, toàn bộ đều bị bao trùm bởi Thiên La Địa Võng. Chuyện gì vậy? Lúc này trong những thần cảnh của gia tộc ẩn danh, đều có dự cảm không lành. Thiên La Địa Võng. Trong lúc đó, Tư Thục Nghi ngẩng đầu nhìn thử, nghi hoặc cất tiếng. Nhất thời, những thần cảnh khác cũng kinh ngạc. Không sai, đúng là Thiên La Địa Võng của Dược Các. Ngày đó, Trần Thuận cướp được từ tay 3-4 vị trưởng lão của Dược Các, tuyệt đối không sai. Những thần cảnh khác cũng thốt lên, xác nhận sự thật này. Chốc nát, trong lòng 6 đại thần cảnh, hoàn hảo không sứt mẻ, đều thấp thỏm không yên, nóng như lửa đốt. Thậm chí không kiềm được, muốn chửi thề. Có điều, trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao nắm rõ Thiên La Địa Võng trong lòng bàn tay. Phải biết là, bảo bối cấp độ này, tuyệt đối đều có ấn ký thần hồn. Trần Thuận lấy về, muốn sử dụng, ít nhất cần phá bỏ ấn ký thần hồn. Bảo bối cấp độ này, như Thiên La Địa Võng, tuyệt đối sẽ không thể sử dụng dễ dàng. Nếu cưỡng ép sử dụng, rất có thể gây lên tác dụng ngược. Bao gồm cả mấy người bọn họ, pháp khí bản mệnh của bản thân cũng in lên ấn ký của chính mình. Chỉ có chính mình sử dụng, uy lực mới có thể phát huy đến mức cao nhất. Đổi thành người khác, cưỡng ép sử dụng, uy lực tất nhiên sẽ không bì kịp bọn họ. Nếu năng lực quá yếu ớt mà cưỡng ép sử dụng, thậm chí có thể gây ra thương tổn không thể hồi phục cho bản thân. Chấn tộc chi bảo của gia tộc tuyệt đối có giới hạn chặt chẽ. Nếu không có môn pháp tương ứng, ngay cả họ cũng khó sử dụng. Tuy mọi người nghi hoặc, nhưng lúc này cũng đều không thể nghĩ nhiều. Trong Thiên La Địa Võng, không thể ẩn hình. Mấy người bọn họ đã nghe uy danh của Thiên La Địa Võng từ lâu. Nếu rơi vào Thiên La Địa Võng, ngay cả họ có vẻ cũng khó mà tránh thoát. Vừa nghĩ đến đây, mọi người cũng không thể lại tiếp tục tấn công Trần Thuận. Nhất thời tất cả mọi người vô cùng ăn ý dừng tay. Nhưng tại một khắc cuối cùng, mọi người vẫn bộc phát một lần nữa, Trần Nguyên trong người tuôn ra ảo ạt. Lúc này, không chỉ là muốn khiến Trần Thuận bị thương, mà càng muốn dùng cách này khiến Trần Thuận ứng phó mệt mỏi, làm giảm sự khống chế của hắn với Thiên La Địa Võng. Tuy nhiên, vượt ngoài dự đoán của họ, Trần Thuận hoàn toàn không để ý tấn công của họ. Dù là bọn họ, 6 đại thần cảnh đều đã đánh ra bản mệnh thần thông của chính mình. Ngay cả thần cảnh đỉnh phong cũng tuyệt đối không dám đồng thời nghênh tiếp 6 đại bản mệnh thần thông của bọn họ. Nhưng Trần Thuận không hề sợ hãi. Trên người Trần Thuận đồng thời cũng bắn ra 6 luồng ánh sáng màu xám. Mỗi một luồng ánh sáng đều vô cùng to lớn, dường như ẩn chứa năng lượng điên đảo đất trời. Chia ra xông về hướng 6 người và chạm với bản mệnh thần thông mà bọn họ tự mình đánh ra. Trong chốc lát, xung quanh Trần Thuận gần như đồng thời xuất hiện tiếng nổ, khiến cả không gian đều chấn động. Đối đầu với năng lượng này, 3 vị thần cảnh trung cảnh hơi yếu một chút đã lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mà 3 vị thần cảnh hậu kỳ khác cũng chấn động thân thể. Nhưng nhìn sang Trần Thuận, vẻ mặt không có chút thay đổi. Trần Thuận vẫn vững vàng như một cây tùng lâu năm, đứng yên bất động. Khóe môi lộ ra ý cười châm chọc. Lúc này, 6 đại thần cảnh thật sự hoàn toàn sững sờ. Sau đó kinh hãi, khiếp sợ. Tuy chỉ mới một chiêu, nhưng một chiêu kia là quỷ quái gì vậy? Bọn họ, 6 đại thần cảnh đồng thời xuất ra bản mệnh thần thông của bản thân. Đồng thời tấn công cùng một người, sức lực khủng khiếp cỡ nào, uy lực kinh người cỡ nào. Ngay cả đổi sang bất kỳ vị thần cảnh đỉnh phong nào, cũng tuyệt không thể không bị chút ảnh hưởng nào. Nghi quát một tiếng, sau đó thân hình ông ta như bật trở lại. 5 người khác bao gồm cả Lục Hàn Dũng, dưới chân như có bánh xe, nhanh như sét đánh, tháo chạy ra ngoài. Dù là Trần Thuận lợi hại hay là sự bao phủ của Thiên La Địa Võng, đều không cho phép họ lán lại nữa. Nếu các người có thể chạy được một ai, nợ của các người tôi sẽ không thù nữa. Trần Thuận lạnh lùng cười, trong tay đột nhiên nắm lại. Thiên La Địa Võng cũng theo tốc độ sét đánh mà co lại. Trần Thuận đột nhiên cử động, thân hình di chuyển trong chớp mắt, đáp xuống ở cách đó 20 mét. Sau đó hai tay hướng về phía 7 người đang chia nhau chạy, bỗng nhiên lần nữa nắm lại. Nhất thời, 7 người đang trốn chạy lập tức cảm nhận được sau lưng có một lực hấp dẫn mạnh mẽ truyền đến, khiến thân thể của họ bị trì trệ, tốc độ bỗng nhiên chậm hẳn. Tư Thục Nghi kinh hãi thốt lên, chân nguyên trong người như điên cuồng bộc phát, tuy nhiên vẫn không cưỡng lại tốc độ bỗng nhiên chậm hẳn. Tư Thục Nghi kinh hãi thốt lên, chân nguyên trong người như điên cuồng bộc phát, tuy nhiên vẫn không cưỡng lại được lực hấp dẫn này. Bà ta chỉ đành trơ mắt nhìn Thiên La Địa Võng lập tức phủ lên, nhốt bà ta bên trong. Không chỉ bà ta, 6 người khác cũng đều bị tương tự. Trong nháy mắt, Thiên La Địa Võng giống như lưới đánh cá, thắt chặt miệng, đồng thời vây 7 người bên trong. Sức lực chúng ta hợp lại xuất ra, đồng thời tấn công. Tôi không tin Thiên La Địa Võng thật sự có thể chịu đựng được sự tấn công của 7 đại thần cảnh chúng ta. Tư Thục Nghi dứt khoát quyết định, thét vào mặt mọi người. Vẻ mặt bà ta đầy vẻ điên cuồng. 6 người khác, ngay cả Lục Hàn Dũng, lúc này đã khôi phục thần thái trong ánh mắt. Sau khi nghe Tư Thục Nghi nói xong, mọi người lập tức tụ họp lại. Sau đó, đồng thời xuất chiêu. 7 luồng kinh khí chân nguyên, điên cuồng xông về phía miến hư không vỡ nát, thành từng mảnh. Tuy nhiên, sự tấn công lên Thiên La Địa Võng chỉ khiến nó xảy ra một chấn động. Tư Thục Nghi lần nữa nghiêm giọng quát, nếu Thiên La Địa Võng đã bị chấn động, vậy chứng minh sự oanh tạc của bọn họ có hiệu quả. Chỉ cần tiếp tục không ngừng, dù là Thiên La Địa Võng, bọn họ cũng có thể vạch ra một lỗ. Sau khi nói xong, Tư Thục Nghi dẫn đầu xông lên, lần nữa đánh ra một chưởng. Một chưởng ấn hư vô, đột nhiên lại đánh về phía miệng Thiên La Địa Võng. Thực ra không cần Tư Thục Nghi nhắc nhở, sau một chiêu, những người khác cũng dồn dập tấn công lần nữa về phía Thiên La Địa Võng. Trong chốc lát, Thiên La Địa Võng đều bị một năng lực khủng khiếp áp đảo. Trần Thuận nhìn một màn này, khóe môi khẽ lộ ra ý cười. Thiên La Địa Võng đã vượt khỏi tầm cỡ của pháp khí, bước đến đẳng cấp của pháp bảo. Tuy chỉ là pháp bảo cấp thấp nhất, nhưng cũng không phải thức mà họ trong thời gian ngắn có thể phá bỏ. Đương nhiên, nếu thật sự khiến đám người này bất chấp tất cả, cứ tiếp tục oanh tạc, Thiên La Địa Võng cũng chịu không nổi. Dù gì cũng chỉ là pháp bảo cấp thấp nhất, đối mặt với 7 đại thần cảnh, oanh tạc không ngừng, cuối cùng cũng sẽ phát nổ. Có điều, Trần Thuận sao có thể cho phép họ tấn công Thiên La Địa Võng liên tiếp. Trên trái đất, ngoại trừ luyện ngục chi kiếm trong tay Trần Thuận ra, đây là món đồ duy nhất mà hắn tính là xem trọng. Thiên La Địa Võng này nằm trong tay hắn, còn chưa từng dùng đến. Lần này chẳng qua là Trần Thuận thử một chút mà thôi. Trần Thuận lại lần nữa nắm lại, không gian vốn đã thu hẹp sau khi nhốt 7 đại thần cảnh bên trong. Thiên La Địa Võng đã không còn động tĩnh gì khác, lại thắt chặt thêm nữa. Về phần bọn Tư Thục Nghi, chấn kinh chính là Trần Thuận sao có thể thao tác thành thục Thiên La Địa Võng như vậy. Đó là vì lần đầu tiên sau khi Trần Thuận lấy được Thiên La Địa Võng đã xóa bỏ tất cả ấn ký đã vượt quá thần cảnh hậu kỳ của hắn, ngay cả thần cảnh đỉnh phong cũng thua xa. Ấn ký kiểu này Trần Thuận phá bỏ không hề khó khăn. Tiếng Trần Thuận vừa dứt, không gian trong Thiên La Địa Võng càng ngày càng nhỏ. Hành động của 7 đại thần cảnh càng ngày càng bất tiện. Cuối cùng, Thiên La Địa Võng siết bọn họ lại với nhau, khiến 7 người chỉ có thể tụ lại, chật kín trong một khoảng. Vân Gian Không, tay ông để đâu vậy? Lấy ra cho tôi. Có tin tôi chặt hay không? Lục Hoàn Dũng, ông cách xa tôi một chút. Có tin bà đây phế ông không? Phút chốc, Tư Thục Nghi bị ép ở giữa, là một nữ nhân duy nhất trong 7 đại thần cảnh. Lúc này tức giận ngút trời, vì bà ta ở chính giữa, lập tức bị mấy người xung quanh ép chặt cứng lên người. Da thịt của tất cả mọi người đều không thể không tránh được xảy ra đụng chạm. Bà tưởng tôi muốn chắc, nhìn có vẻ trung niên như nhau, nhưng thực ra Vân Thành Công đã sớm hơn 60 tuổi, vẻ mặt lướt qua nét ngượng ngùng, đồng thời cũng ẩn chứa sự tức giận. Bà già này đã đến nước này rồi, còn để ý mấy chuyện đó sao? Lúc trẻ cũng hơi xinh xắn, nhưng hiện tại đều đã vào tuổi xế chiều.

Trong lòng Thiên Tuyết từng hoang tưởng vô số lần Bạch Mã hoàng tử tương lai của cô ta sẽ thế nào. Tuy nhiên, cô ta lại chưa từng nghĩ tới Trần Thuận xuất hiện vào lúc cô ta suýt chút bị làm nhục, cứu cô ấy, còn thể hiện ra sức mạnh tuyệt đối. Trần Thuận rõ ràng là Bạch Mã hoàng nữa với cô ta nhất định sẽ không cự tuyệt mà gả cho Trần Thuận. Tuy nhiên, ngay lúc Thiên Tuyết mang ánh mắt sùng bái nhìn về phía Trần Thuận và suy nghĩ linh tinh, trước mắt cô ta lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một cái dáng trắng trắng mập mập bay vòng vòng trong không trung, một đứa nhóc xinh xắn như búp bê bằng sứ xuất hiện trước mắt cô ta. Tỷ tỷ, Tiểu Bàn Tử lơ lửng trên không, vươn hai cái tay nhỏ nhắn, trắng nõn về phía cô, nói với giọng điệu nũng nịu. Biểu cảm trên mặt còn đáng yêu hơn. Lúc này, trong lòng Thiên Tuyết gần như đều đã mềm nhũn. Đến đây, tỷ tỷ. Thiên Tuyết không kiềm được nói, sau đó duỗi hai tay về phía hướng Tiểu Bàn. Lập tức cô cũng bỏ qua chuyện kỳ lạ là Tiểu Bàn đang lơ lửng trong không trung. Tiểu Bàn Tử thấy Thiên Tuyết cười rạng rỡ, duỗi hai tay ra. Trong mắt nó nhanh chóng lướt qua vẻ kích động, lập tức lao vào vòng tay của Thiên Tuyết, nhắm chuẩn bộ ngực cao ngất của Thiên Tuyết. Trần Thuận, ông nội huynh tuyệt đối đừng đến phá chuyện tốt của tôi, nếu không tôi nhất định liều mạng với huynh. Vẻ mặt Tiểu Bàn Tử tuy vẫn đáng yêu như cũ, nhưng trong lòng lại đầy những lời phàn nàn. Sau khi có kinh nghiệm từ hai người đẹp Tống Thiên Hy và Vương Minh Vi trước đó, ánh mắt này, tốc độ của nó càng nhanh đến cực điểm. Nó sợ Trần Thuận sẽ đột nhiên xuất hiện, ngăn cản nó. Tuy nhiên cuối cùng, chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Tiểu Bàn Tử dưới ánh nhìn chằm chằm của nó, khi khoảng cách giữa nó và ngực thơm của Thiên Tuyết còn cách một chút cuối cùng, cơ thể của nó lại khó cử động. Sau lưng, một luồng hơi thở quen thuộc dị thường truyền đến. Lúc này, trong lòng Tiểu Bàn Tử có hàng chục, hàng trăm ngàn, hàng triệu con linh dương đang chạy qua, rồi chạy lại. Hận không thể luốt chừng luôn Trần Thuận. Tuy nhiên khi nó xoay người, sau khi nhìn về phía Trần Thuận, vẻ mặt lập tức đổi thành biểu cảm cười hi hi. Tôi muốn chơi với tỷ tỷ một lát thôi. Tiểu Bàn Tử nhanh chóng nhận thua. Vẻ mặt Trần Thuận lại mang theo nét cười vui tươi. Nhìn nó mà không nói một lời. Chỉ chốc lát, Tiểu Bàn Tử đã bị ánh mắt của Trần Thuận chừng đến nỗi trong lòng run rẩy. Hắn là ai vậy? Sau khi Trần Thuận ra hiệu, Thiên Tuyết cũng thu lại cánh tay ngó sen, không đi ôm Tiểu Bàn nữa. Tuy nhiên, Trần Thuận vẫn chưa trả lời. Trong mắt Thiên Tuyết lại rượt qua vẻ khó hiểu. Sau đó lại hỏi, là con huynh sao? Sau khi Trần Thuận nghe xong, phút chốc vẻ mặt ngưng trệ, trên trán chảy xuống một vạch đen. Tiểu Bàn Tử thì suýt chút đá chân. Cô mới là con hắn, cả nhà cô đều là con hắn. Lúc này, Tiểu Bàn Tử thậm chí không quan tâm đến Thiên Tuyết là một người đẹp tuyệt trần nữa, lập tức tức giận đùng đùng. Biểu cảm trên mặt Thiên Tuyết cũng nhất thời đông cứng. Chốc sau, Thiên Tuyết bị Tiểu Bàn Tử nói cho không biết phải làm sao. Trần Thuận lại túm cổ nó, nâng lên tay. Người như thế này không có tư cách làm con ta. Hai con người lại xoay tròn, ánh mắt không ngừng lia qua người Thiên Tuyết. Đây là đồ hư hỏng. Trần Thuận nhìn Thiên Tuyết nói. Mặt Thiên Tuyết đỏ rực, nhanh chóng hiểu ra. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bàn Tử mang theo vẻ xấu hổ. Tiểu Bàn Tử thấy vẻ xấu hổ của Thiên Tuyết, trong lòng rền rỉ. Sau này không còn cơ hội nữa rồi, đều tại Trần Thuận. Đáng tiếc, hiện tại không đánh lại hắn. Đợi sau này, nhất định phải đè hắn lên, đạp trên mặt đất. Trong đầu Tiểu Bàn Tử lập tức xuất hiện hình ảnh ấn Trần Thuận trên mặt đất, đập đầu đến khi Trần Thuận phải van xin. Tuy nhiên, khi nó đang hoang tưởng trong lòng, sảng khoái lâng lên, Trần Thuận lại nhìn nó một cái, lập tức những hình ảnh về thế giới hoang tưởng trong lòng Tiểu Bàn Tử đều tan vỡ. Trong lòng Tiểu Bàn Tử kinh hãi, thần niệm của Trần Thuận mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của nó. Đi thôi. Sau khi Tiểu Bàn Tử một cái, Trần Thuận nói với Thiên Tuyết. Sau đó dẫn theo Thiên Tuyết, lần nữa bay lên trời, đi thẳng về. Thành phố. Nơi này cách thế giới bên ngoài cũng không xa lắm. Nửa tiếng sau, Trần Thuận và Thiên Tuyết xuất hiện bên ngoài dãy núi. Thiên Tuyết, chúng ta tạm biệt ở đây thôi. Trần Thuận cũng không nhiều lời. Sau khi ra khỏi, bèn thả Thiên Tuyết xuống, nói với cô ta. Hắn và Thiên Tuyết không thân không sơ, cứu lấy Thiên Tuyết, còn cho cô ta đan dược, còn đưa cô ta ra ngoài. Trần Thuận đã tận tình tận nghĩa lắm rồi. Cơ duyên với Thiên Tuyết chỉ đến đây thôi. Tuy nhiên, sau khi Trần Thuận nói xong, ánh mắt Thiên Tuyết lại lướt qua, vẻ do dự. Thấy Trần Thuận sắp đi, Thiên Tuyết bèn cắn môi, gọi giật lại. Cậu Trần, tôi còn có chuyện cần nhờ. Thiên Tuyết luốt nước bọt, Trần Thuận khẽ cau mày. Lòng tham đúng là không đáy, chỉ khiến người ta chán ghét. Cậu Trần, có biết di chỉ cổ xưa trên trái đất không? Thiên Tuyết do dự một hồi, vẫn nói ra khỏi miệng. Lòng tham đúng là không đáy, chỉ khiến người ta chán ghét. Cậu Trần, có biết di chỉ cổ xưa trên trái đất không? Thiên Tuyết do dự một hồi, vẫn nói ra khỏi miệng. Di chỉ cổ xưa? Nghe được mấy từ này, mắt Trần Thuận nhanh chóng lóe sáng. Di chỉ cổ xưa, hắn đã từng nghe nói. Viêm Hạ có nhiều gia tộc ẩn danh, lý do vì sao trở thành gia tộc ẩn danh, chúng sinh ở Lăng Giá và Viêm Hạ, thậm chí bao gồm cả Thiên Cơ Các và Dược Các, hoặc nhiều hoặc ít, đều có quan hệ nhất định với di chỉ cổ xưa ở vùng Viêm Hạ. Trong tay những gia tộc ẩn danh này, thu được những bảo vật mà đám người kia mua mạng. Trần Thuận vì vậy mà đột phá, tới mức hơn cả thân cảnh đỉnh phong. Kế hoạch tiếp theo của hắn chính là phải chuẩn bị đi cho do thám cái gọi là di chỉ cổ xưa ở trái đất, nhìn xem trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhất là Trần Thuận hoài nghi trên trái đất đã từng tồn tăng lực võ công hiện giờ có thể nghiên cứu ra được. Thiên Tuyết gật đầu. Ông nội tôi bị thương là do ông ở khu tam giác phát hiện một di chỉ chưa từng bị khai quật. Thiên Tuyết nhìn Trần Thuận nhẹ nhàng nói. Khu tam giác? Ông nội cô là ai? Trần Thuận hỏi. Hắn chỉ là thông qua bề ngoài mà phán đoán, người đẹp khoảng 20 tuổi này không phải người Viêm Hạ. Lại không biết cô ta đến từ khu tam giác. Ông nội tôi là thần chi thủ Sakun. Thiên Tuyết cắn môi, nhỏ giọng nói. Lúc nói đến tên ông nội, vẻ mặt Thiên Tuyết nhanh chóng lướt qua vẻ kỳ lạ, mang theo chút xấu hổ. Thần chi thủ Sakun. Sắc mặt Trần Thuận không thay đổi, trong mắt lại xẹt qua sự chấn kinh. Thiên Tuyết, vậy mà lại là cháu gái của Sakun. Lần trước ở khu tam giác, Trần Thuận đã đoán ra trên người Sakun bị trọng thương. Nếu không ra tay nữa, nhiều nhất cũng chỉ sống được đến 3 năm. Nhưng Sakun, Trần Thuận đã đoán ra trên người Sakun bị trọng thương. Nếu không ra tay nữa, nhiều nhất cũng chỉ sống được đến 3 năm. Nhưng Sakun lại là một thần cảnh thực thụ. Cháu gái ông ta, vậy mà một chút tu vi võ công cũng không biết. Mấu chốt là, lúc đó Sakun muốn để Trần Thuận làm người kế thừa, còn muốn gả cháu gái của ông ta cho hắn. Vậy không phải chính là Thiên Tuyết trước mặt này sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Thuận lại nhìn sang Thiên Tuyết. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của Trần Thuận, Thiên Tuyết dường như biết Trần Thuận đang nghĩ gì. Gương mặt trắng ngần, phiếm hồng, một bộ dạng yêu kiều. Niệm thần hiện giờ của Trần Thuận vô cùng mạnh mẽ. Trong phạm vi cảm nhận của hắn, không có một chút cường giả nào. Linh thể của Tiểu Bàn Tử vẫn trong suốt, cũng không bị ai phát hiện. Chính vì vậy đến hiện giờ, Tiểu Bàn Tử vẫn lảng vảng ở bên ngoài. Khi nhóc nhìn thấy Thiên Tuyết đối diện với Trần Thuận, thế nhưng là một dáng vẻ ngại ngùng, Tiểu Bàn Tử cảm thấy bất bình. Trong nội tâm, như có 10.000 con Aspacas lao nhanh qua Minh Hy, Thiên Tuyết. Cái tên Trần Thuận này vừa không đẹp trai, tại sao xung quanh hắn luôn xuất hiện hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác? Mỗi một người đều là tuyệt sắc giai nhân. Vấn đề là, họ đều đối với Trần Thuận. Nghĩ đến đây, Tiểu Bàn Tử cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt vô cùng. Xung quanh Trần Thuận có bao nhiêu mỹ nhân xinh đẹp đều không quan trọng, nhưng mỗi một người lại chẳng liên quan gì đến nhóc. Nhóc muốn ôm họ vào lòng, nhưng đều không được. Lần nào cũng bị Trần Thuận ngăn lại. Thật sự quá bất công. Ông nội của cô thế nào rồi? Lúc này Trần Thuận mới lên tiếng hỏi. Sakun như thế nào? Không có liên quan đến hắn. Tuy nhiên trước kia, hắn vẫn chưa đến được biên giới thần hải cảnh. Thì Trần Thuận cũng không muốn Sakun chết. Nếu không, Trần Thuận hiện tại cũng không có khả năng di chuyển đến Linh Tuyền mà hoàn hảo không bị gì. Huống chi còn có thể bị người khác chiếm giữ. Hiện giờ lại có liên quan đến di tích cổ. Trần Thuận đương nhiên trốn rồi, cho nên tôi phải nhanh chóng mang thuốc cải tử hoàn xanh về, thuốc tiểu hoàn dương về. Chỉ có cách này, ông nội mới có thể cứu được mạng. Nhắc đến Sakun, trong mắt Thiên Tuyết nhất thời dâng lên một làn sương mù. Khóe mắt ẩm ướt. Trần Thuận nghe vậy, đôi mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Đây rốt cuộc là tiên duyên của Thiên Tuyết hay là tiên duyên của Sakun? Mặc dù Trần Thuận chưa bao giờ nhìn thấy thuốc cải tử hoàn sinh của Dược Các, nhưng Trần Thuận cho rằng cho dù thuốc đó có thể cứu được Sakun, nhưng có lẽ cũng không giữ được tu vi thần cảnh của Sakun. Nhưng bây giờ, thứ mà Thiên Tuyết nắm giữ không phải là thuốc cải tử hoàn sinh, mà là thuốc tiểu hoàn dương của hắn. Hơn nữa, thuốc tiểu hoàn dương trong tay Thiên Tuyết chính là thủ pháp mà Trần Thuận tu luyện, được luyện chế bằng linh khí. Chỉ cần Sakun còn thở, không chỉ cứu được sống ông ta, mà còn bảo trụ được tu vi thần cảnh của Sakun. Lấy cảnh giới cuối cùng của Sakun, cho dù có rơi xuống, ông ta cũng sẽ không đến nỗi mà rơi vào thần cảnh. Cô nói cho tôi biết, chế bằng linh khí, chỉ cần Sakun còn thở, không chỉ cứu được sống ông ta, mà còn bảo trụ được tu vi thần cảnh của Sakun. Lấy cảnh giới cuối cùng của Sakun, cho dù có rơi xuống, ông ta cũng sẽ không đến nỗi mà rơi vào thần cảnh. Cô nói cho tôi biết, di tích cổ là muốn tôi đi khu tam giác cứu ông nội cô phải không? Trần Thuận nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết cũng không giấu giếm, gật đầu. Tôi biết cậu Trần, ít nhất cũng là cường giả trong thần cảnh, hẳn là có hứng thú với di tích cổ. Về vị trí của khu di tích, thì chỉ có ông nội tôi mới biết. Bây giờ chắc có rất nhiều đang tìm ông nội tôi. Tôi e rằng nếu tôi mang Tiểu Hoàn Dương quay về một mình, cũng không chắc chắn là Tiểu Hoàn Dương sẽ được an toàn đưa đến tay ông nội tôi. Cho nên, nếu cậu Trần có hứng thú với di tích cổ, mong cậu Trần đến khu tam giác, cùng Thiên Tuyết cứu mạng ông nội tôi. Thiên Tuyết nhất định sẽ báo đáp công ơn của cậu Trần. Trần Thuận nghe thấy vậy, một nụ cười kỳ quái xuất hiện bên khóe miệng. Viện sói vào nhà sao? Tôi cũng giống như những người khác, muốn chiếm được di tích cổ. Thiên Tuyết nhìn Trần Thuận, cắn chặt môi. Một tia kiên định hiện lên trên khuôn mặt cô ta. Thiên Tuyết cho rằng, cậu Trần hẳn không phải là người như vậy. Nếu không, cũng sẽ không cứu tôi. Huống chi cũng sẽ không lấy Tiểu Hoàn Dương cho tôi. Hơn nữa, nếu không có cậu Trần giúp đỡ, tôi lo rằng mình đã mất khả năng, sẽ không có thể đưa được thuốc đến tay ông nội. Bất kể lý do là gì, Thiên Tuyết đã chọn tin tưởng Trần Thuận. Tất nhiên, điều này cũng dựa trên nhận định của Thiên Tuyết. Trần Thuận chính là nền tảng của một cường giả thần cảnh. Nếu Trần Thuận vẫn chỉ thể hiện thực lực của nửa bước thần cảnh ở khu tam giác trước đó, thì Thiên Tuyết cũng sẽ không nói ra điều này. Được, tôi sẽ theo cô đến khu tam giác và cứu ông cô. Trần Thuận gật đầu và nói. Đối với di tích cổ, Trần Thuận vẫn có rất nhiều kỳ vọng. Sau khi nói xong, Trần Thuận cũng không chỉ hoãn thời gian. Ngay lập tức, hắn mang theo Thiên Tuyết, lần nữa phóng lên. Tuy nhiên, lần này sẽ đi qua nhiều khu vực của thành phố. Trần Thuận đã thực hiện một chiến thuật tàng hình khác, che giấu cả hai người, và thậm chí là cả Tiểu Bàn Tử cũng đều được tàng hình. Sau đó, đi về hướng của khu tam giác với tốc độ cực đại. Trong khoảng thời gian Trần Thuận đi cùng với Thiên Tuyết đến Dược Các, thì chuyện phát hiện di tích cổ ở khu tam giác đã bị truyền ra ngoài. Hiện giờ, khắp mọi nơi đều vô cùng coi trọng chuyện di tích cổ. Miến Quốc, trên Thánh Sơn, bẩm báo Thánh Chủ, di tích cổ mới được phát hiện ở khu tam giác, tin tức nằm ở trong tay Sakun Thần Cảnh. Tuy nhiên Sakun Thần Cảnh trước đó đã bị Olaf bị đánh trọng thương. Đến nay vẫn chưa có dung tích. Trong Thánh Điện, một vị cường giả sơ kỳ thần cảnh đang bẩm báo với người đang hiên ngang ngồi trên đại điện kia. Mặc dù hắn cũng là người của thần cảnh, nhưng đối với Thánh Chủ cũng vô cùng kính trọng. Di tích cổ. Vị Thánh Chủ bên trên kia, sau khi nghe xong lời bẩm báo, trong mắt lóe lên vô cùng kính trọng. Di tích cổ. Vị Thánh Chủ bên trên kia, sau khi nghe xong lời bẩm báo, trong mắt lóe lên một tia sáng, rồi biến mất vào hư không. Hắn ta trầm giọng nói, hộ pháp Tả Hữu, hai người và Lagu cùng nhau đến khu tam giác, nhất định phải tìm được Sakun trước khi những người khác. Một khi tìm được tung tích của Sakun, hãy lập tức thông báo cho ta. Đột nhiên trong khoảng không, dường như chuyển đến hai tiếng nói như hư vô. Sau đó trong chớp mắt, trước mặt Lagu, hai bóng người mặc áo bào xuất hiện. Một tia ghen tị thoáng hiện lên trên mặt Lagu, hắn ta lập tức nói, mời hai vị hộ pháp đi cùng tôi. Dứt lời, ba người đồng thời biến mất ngay tức khắc, hóa thành một màn ảo ảnh, đi về phía khu tam giác. Di tích cổ, khu tam giác, thế mà lại tồn tại di tích cổ. Nếu như có thể nắm lấy được di tích cổ này trong tay, cho dù lùi vài bước, cũng có thể thu lại được vài thứ hữu ích. Đời này chưa chắc, không lóe lên. Việt Quốc cung điện hắc ám. Điện chủ trong khu tam giác phát hiện được di tích cổ mới. Tin tức về di tích cổ đang nằm trong tay Sakun thần cảnh. Theo tiếng bẩm báo này, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện hai luồng ánh sáng xanh như tia chớp, phá vỡ bóng tối. Không ngờ trong khu tam giác lại tồn tại di tích cổ. Tin tức đã truyền ra ngoài rồi. Vậy thì đây hẳn là một trận chiến ác liệt. Sau khi nghe xong, ánh sáng lóe lên, cả đại điện lại lần lượt nữa chìm vào bóng tối, đen như mực. Nhưng trong đó lại truyền ra một âm thanh khàn khàn. Tất cả các vị trưởng lão vào khu tam giác tìm cho được Sakun, hỏi về tin tức của di tích cổ. Lời này vừa nói ra, lập tức vang dội khắp điện. Ngay sau đó, giữa vô số người trong điện, dường như có hơi thở cường đại phát ra. Mỗi một người ít nhất cũng có thể uy thế ở thần cảnh. Sau đó, những hơi thở này cùng một lúc đi về hướng của khu tam giác. Châu ra, mỗi một người ít nhất cũng có thể uy thế ở thần cảnh. Sau đó, Những hơi thở này cùng một lúc đi về hướng của khu tam giác. Châu Thành giáo hội Quang Minh, trong khu tam giác, nghe đồn rằng đã xuất hiện di tích cổ mới, chúng ta có cần phái người đến đó không? Mặc dù bị ngăn cách bởi thiên sơn vạn thủy, nhưng tầm quan trọng của di tích cổ không cần nói cũng biết. Phía bọn họ sẽ vô cùng bài xích cường giả như ở Châu Thành chúng ta, đặc biệt là cường quốc như Viêm Hạ. Nhưng khi đã biết tin tức rồi, vậy cũng không thể làm như không biết. Phái vài người qua đó, dù không được lợi, thì cũng phải khuấy đục nước, nhân cơ hội đục nước béo cò. Nếu như thực sự không thể, thì chúng ra sức, làm cho bọn họ không đạt được. Đặc biệt là Viêm Hạ, cường giả thần cảnh của Viêm Hạ quá nhiều, lại quá mạnh, không thể tiếp tục để cho bọn họ mạnh mẽ như thế nữa, phải ngăn chặn bọn họ lại. Trong khoảng thời gian này, trên khắp trái đất, vô số cường giả siêu cường đã nhận được nắm giữ tin tức về di tích cổ mới, đặc biệt là lấy thực lực của các phe gần khu tam giác. Trong lúc nhất thời, dường như bị loạn hết lên. Cùng lúc đó, tất cả các gia tộc ẩn danh ở Viêm Hạ cũng nhận được tin tức. Giáo chủ, di tích cổ mới đã xuất hiện trong khu tam giác. Gần như cùng lúc đó, tất cả các gia tộc ẩn danh đều có người đến đưa tin. Sau khi Trần Thuận rời khỏi Dược Các, các chủ Hạ Hầu Vân và đại trưởng lão Dung Thanh Tử cũng nhận được tin tức. Trong lúc nhất thời, phong ba nổi lên, tất cả các thế lực đều phái cường giả của bên mình đi thám thính khu tam giác. Tất nhiên Trần Thuận không biết những chuyện này. Tương tự, Thiên Tuyết cũng không biết. Khi Trần Thuận đưa Thiên Tuyết vào khu tam giác, nghe theo lời chỉ dẫn của Thiên Tuyết, họ đi hết một vòng thì tìm được một số nơi vô cùng bí mật, cũng chính là nơi mà Sakun thần cảnh đang ẩn náu. Bọn họ lúc này mới phát hiện Sakun không còn ở đây nữa. Không chỉ vậy, Trần Thuận còn đánh giá sơ qua và dấu vết của trận chiến. Nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Trong đôi mắt xinh đẹp, nước mắt chảy dài trên khóe mắt. Cậu Trần, anh nhất định phải giúp tôi. Giúp tôi tìm được ông nội. Cho dù điều kiện gì, tôi cũng đều hứa với anh. Tôi sẽ báo đáp anh. Thiên Tuyết ngay lập tức nhìn về phía Trần Thuận, nghẹn ngào nói. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Coi Trần Thuận là chỗ dựa duy nhất, như cọng rơm cứu mạng. Ông nội cô không hề ở gần đây. Thần niệm của Trần Thuận lập tức phát ra, nhưng mà trong vòng 1 km không thấy bóng dáng của Sakun. Tuy nhiên không phát hiện ra hơi thở của Sakun, nhưng Trần Thuận lại phát hiện ra xung quanh hắn tồn tại một vài cường giả thân cảnh, rải rác khắp mọi nơi. Bọn họ đều đang thu liễm hơi thở ở lại. Phương pháp khống chế hơi thở của những người này cũng không tệ. Nếu gặp người khác, dù là trong thần cảnh cũng có thể không cảm ứng được hơi thở của họ ngay. Thật không may, người họ gặp lại là Trần Thuận. Ra ngoài hết đi. Chế hơi thở của những người này cũng không tệ. Nếu gặp người khác, dù là trong thần cảnh, cũng có thể không cảm ứng được hơi thở của họ ngay. Thật không may, người họ gặp lại là Trần Thuận. Ra ngoài hết đi. Trần Thuận khẽ mấp máy môi, đột nhiên giọng nói của hắn vang lên như sấm, vang vọng trong phạm vi 1 km. Tuổi còn trẻ, thế mà lại có sức mạnh thần cảnh. Cậu bé, cậu là người của Hoa Quốc. Khi giọng nói của Trần Thuận vừa nói ra, xung quanh họ đột nhiên xuất hiện 3 bóng người. Trần Thuận nghe vậy đi tới. 3 người này đều là người của Viêm Hạ, nhưng lại mang một khuôn mặt của người châu Á, giống như Thiên Tuyết, cũng có một số nét đặc trưng của các quốc gia khác. Trần Thuận không đáp lại lời của bọn họ, mà thay vào đó, lạnh lùng hỏi. Sakun ở đâu? 3 người này cũng tinh thông ngôn ngữ của Viêm Hạ, lập tức giễu cợt. Tôi cũng muốn hỏi người phụ nữ phía sau cậu. Chẳng lẽ dấu vết của nơi này đều do bọn họ gây ra? Trần Thuận nghĩ vậy. Lúc này, Thiên Tuyết cố gắng kìm lại thường nặng. Người ở giữa, tên là Olaf, từng chế nhạo tôi và bị ông tôi đuổi giết tới cửa. Ông ta đánh ông nội tôi bị trọng thương, may mắn để ông ta trốn thoát một mạng. Cũng từ đó mà biến mất không dấu vết. Không ngờ vài ngày trước, ông ta đột nhiên xuất hiện một lần nữa, cùng với 2 vị thần cảnh khác. Ông ta đánh nhau với ông nội tôi, tra hỏi ông nội tôi về chuyện của di tích cổ. Sau đó ông nội tôi không địch lại. Sau khi Trần Thuận nghe được lời này, hắn lập tức hiểu ra. Tên Olaf này, Đỗ Thiên Hữu, đã từng nói về ông ta khi giới thiệu Sakun với Trần Thuận. Sakun, bàn tay thần, thực sự nổi tiếng trong và ngoài nước nhờ trận chiến với Olaf. Cô bé này càng ngày càng mặn mà. Một tia hàm muốn lóe lên trong mắt Olaf khi nhìn Thiên Tuyết. Dù đáng tuổi làm ông nội của Thiên Tuyết, nhưng những năm qua, Olaf không có phụ nữ là không vui. Về cơ bản, mỗi lần trải qua một khoảng thời gian, ông ta sẽ tìm một người phụ nữ. Vẫn bền lòng vững dạ khi mấy chục năm qua. Ngoại lệ duy nhất là khoảng thời gian bị Sakun đánh cho bị trọng thương. Lúc này khi nhìn thấy Thiên Tuyết, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và dáng người lồi lõm của Thiên Tuyết, Tất cả đều thu hút Olaf. Muốn biết tung tích của ông nội cô thì ngoan ngoãn phối hợp với tôi. Olaf lở một nụ cười xấu xa trên khuôn mặt của ông ta. Lý do vì sao ông ta canh giữ nơi này là vì ông ta biết rằng Thiên Tuyết cuối cùng cũng sẽ quay lại đây để tìm Sakun. Ông ta không bắt được Sakun, chẳng lẽ một người phụ nữ tay trói gà không chặt như Thiên Tuyết cũng không bắt được. Một khi khống chế được Thiên Tuyết, vậy chính là một công đôi việc. Cháu gái Sakun thương yêu như vậy, nếu như vừa có thể dùng Thiên Tuyết để dẫn dắt Sakun, vừa có thể nếm được hương vị mềm mại và dịu dàng của Thiên Tuyết, quả là không tồi. Ông đã làm gì ông nội tôi? Thiên Tuyết lập tức trừng mắt nhìn Olaf. Khuôn mặt xinh đẹp đầy giận dữ. Cô ngoan ngoãn tới đây. Ngoan ngoãn nghe lời tôi Olaf. Khuôn mặt xinh đẹp đầy giận dữ. Cô ngoan ngoãn tới đây. Ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi dẫn cô đi tìm ông nội. Tôi hứa, chỉ cần ông ta nguyện ý nói cho tôi tin tức về di tích cổ, tôi sẽ không làm khó ông ta. Olaf nói. Trần Thuận nghe xong lắc đầu. Lúc này biết được khu tam giác có di tích cổ, Trần Thuận sao mà ở đây nói nhảm với ông ta nữa. Theo Thiên Tuyết nói, Sakun bị trọng thương và sắp chết. Hơn nữa trong thân thể Sakun còn bị nội thương. Trần Thuận thực sự lo lắng Sakun sẽ chết. Việc cấp bách nhất là phải tìm được Sakun trước. Cứu ông ta, sau đó từ miệng Sakun lấy được tin tức về di tích cổ. Vì Sakun bị các người hại, vậy thì để lại mạng đi. Trần Thuận nhìn Olaf, lạnh lùng nói. Nhóc, thật là cuồng vọng. Cậu biết tôi là ai không? Olaf khi nghe xong, dường như lúc này mới nhớ ra, bên cạnh còn có tên nhóc thần cảnh của Viêm Hạ, lập tức nhìn Trần Thuận tức giận nói. Tôi khấn nhau lắm rồi. Hắn xoay ngón tay, hiện lên một thanh kiếm, chém ra một nhát. Đột nhiên một luồng kiếm khí xuất hiện trước mặt Trần Thuận. Thế nhưng mặc dù nó trông giống như một thanh kiếm trong suốt, nhưng nó lại ẩn chứa lực sát thương vô cùng cuồng bạo. Thanh kiếm này thậm chí còn khơi dậy linh khí trời đất xung quanh, lần lượt tụ hội về phía sau. Sau đó, uy lực của nó càng lúc càng mạnh. Mặc dù Trần Thuận là thần cảnh, nhưng trên thực tế, đám người Olaf đều không để Trần Thuận vào mắt. Tuổi còn trẻ có thể vào thần cảnh, thực sự rất có tài năng. Nhưng vì còn trẻ, cho dù là tu luyện, thần cảnh, thì hắn có thể ở trong thần cảnh được bao lâu đâu. Làm sao có thể so sánh được với bọn hắn, đã là hậu kỳ của thần cảnh, tu luyện biết bao nhiêu năm. Huống chi, bọn hắn lại là ba vị thần cảnh. Một thần cảnh hậu kỳ, một thần cảnh trung kỳ và một thần cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên vào lúc này, Trần Thuận chỉ tình ý, xoay ngón. Huống chi, bọn hắn lại là ba vị thần cảnh. Một thần cảnh hậu kỳ, một thần cảnh trung kỳ và một thần cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên vào lúc này, Trần Thuận chỉ tình ý, xoay ngón tay của mình thành một thanh kiếm và kiếm khí mà hắn cắt ra bằng ngón tay lại vô cùng kinh khủng. Olaf cảm nhận được sự đe dọa từ trong đó. Chứ đừng nhắc đến là một người thuộc sơ kỳ của thần cảnh. Vào lúc này, ba người của Olaf đột nhiên thu lại sự khinh thường đối với Trần Thuận. Cũng chỉ là như vậy thôi. Mắt Olaf ngưng tụ, nhất thời vung tay lên. Một luồng sức mạnh cuồng bạo bộc phát, lao thẳng tới thanh kiếm mà Trần Thuận đã chém ra. Nhất thời, giữa hai người giống như phát ra một trận nổ nhỏ. Thiên Tuyết lo lắng, liếc nhìn Trần Thuận. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Trần Thuận vẫn như cũ, tâm tư của cô lập tức hướng về phía xa xa. Phải biết rằng, cô ta đã tận mắt quan sát Trần Thuận, một mình chiến đấu chống lại bảy vị đại thần, thậm chí còn đánh bại cả bảy vị đại thần. Bây giờ Tuyết vẫn tràn đầy tin tưởng vào Trần Thuận. Sau khi Olaf vùng tay giết đi kiếm khí của Trần Thuận, hai người bên cạnh lập tức tản ra. Thiên Tuyết, lùi lại. Trần Thuận nói với Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nghe vậy cũng không nói gì. Cô ta biết mình không có năng lực nào. Ở lại đây thậm chí là tiến gần hơn, sẽ là một gánh nặng. Thiên Tuyết nhanh chóng lùi về phía xa. Đám người Olaf thấy vậy, cũng không ngăn cản. Chuyện Thiên Tuyết không biết võ, bọn họ cũng rất rõ ràng. Cô nhóc này muốn chạy cũng không thoát được. Sau khi Thiên Tuyết rời đi, ba người Olaf tách thành ba nơi, tạo thành một hình tam giác, bao vây Trần Thuận. Cậu nhóc, con trẻ đã đạt tới cảnh giới thần tiên, tức là đã nhìn toàn thế giới, cũng coi như là thiên tài. Nhưng đáng tiếc, hôm nay ta sẽ xóa bỏ thiên tài này. Olaf lở một nụ cười hung tợn, khí thế của thần cảnh hậu kỳ đột nhiên bộc phát. Ông ta thích nhất, làm việc là như giết chết thiên tài. Hơn nữa, Trần Thuận đi cùng với Thiên Tuyết, có vẻ như cậu ta thấy uy lực bộc phát của ba vị thần kia. Trần Thuận không để ý chút nào, giống như ba người kia, không có một chút ảnh hưởng nào đến hắn vậy. Vân đạm phong khinh, Trần Thuận nóng lòng muốn tìm Sakun. Lúc này, hắn cũng muốn nói những điều vô nghĩa kia nữa. Trần Thuận nóng lòng muốn tìm Sakun. Lúc này hắn cũng không muốn nói những lời vô nghĩa kia nữa. Chân phải chợt giẫm một cái, uy lực của thần cảnh hậu kỳ cuối cùng cũng bộc phát ra. Đột nhiên vị thần cảnh sơ kỳ ở bên phải Trần Thuận trực tiếp phun ra một ngụm máu. Chỉ một chút uy lực của Trần Thuận cũng đã làm cho anh ta chấn thương. Vị thần cảnh trung kỳ kia lúc nãy cũng tái mặt. Chỉ có Olaf là không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng ánh mắt của Olaf lại càng thêm nghiêm trọng. Uy lực của Trần Thuận không hề thua ông ta chút nào. Nó thậm chí còn khiến ông ta choáng ngợp. Sao lại như vậy được? Chẳng qua nghĩ đến đây, Olaf không còn do dự nữa. Ông ta không tin. Trần Thuận còn trẻ như vậy, sao có thể mạnh hơn ông ta? Ông ta ngay lập tức chủ động tấn công. Trần còn trẻ như vậy, sao có thể mạnh hơn ông ta? Ông ta ngay lập tức chủ động tấn công Trần Thuận. Còn vị thần cảnh trung kỳ kia, lúc này Olaf tấn công. Anh ta cũng gần như đồng thời công kích lại Trần Thuận. Nhất thời, hai thế lực mạnh mẽ cùng lúc tiến về phía Trần Thuận. Tuy nhiên bóng dáng của Trần Thuận đột nhiên biến mất tại chỗ. Người thứ nhất, chết. Phút chốc, Trần Thuận xuất hiện trước mặt thần cảnh sơ kỳ kia. Một trưởng đánh ra, xông thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Vị thần cảnh sơ kỳ dưới tác động uy lực của Trần Thuận mà chịu chấn thương nặng nề. Hơn nữa, sức mạnh của anh ta vẫn còn kém xa so với Trần Thuận. Sự xuất hiện đột ngột của Trần Thuận khiến anh ta không kịp trở tay. Anh ta muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Một tiếng rầm lanh lảnh vang lên, bàn tay của Trần Thuận mang theo lực hỗn độn đánh thẳng vào đầu anh ta. Nhất thời, tên cường giả sơ kỳ bị chia năm xẻ bảy. Bên kia, thần cảnh trung kỳ nhìn thấy chắc chưa kịp đỡ một trưởng của Trần Thuận đã bị giết ngay tại chỗ. Lúc này mới lập tức hét lên. Mối quan hệ của anh ta với Trát Đỗ rất thân thiết. Lúc này hai mắt anh ta đỏ ngầu. Olaf cũng vậy, một tia tức giận hiện lên trên mặt. Trần Thuận ở trước mặt bọn hắn, dưới sự tấn công của hắn, giết chết một người bên người hắn, giống như tát thẳng vào mặt hắn. Trần Thuận không quan tâm nhiều như vậy, ngay lập tức nhìn về phía thần cảnh trung kỳ. Lạnh lùng nói, người tiếp theo, chết. Các bạn vừa nghe nội dung tập thứ 31 của tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của MC Triệu Tuấn. Đừng quên nhấn like, subscribe cũng như nhấn chuông để nhận được